tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiên Sinh chấn định tự nhiên mà vỗ tay bạch bạch bạch. Vì có thể thuận lý thành chương đối phó ta, riêng tìm cái người sống lại đây sao? Ngọc Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Không tốt lắm đâu, người sống kiều nộn, nếu là bị thương đã chết, Diêm Vương gia chẳng phải thương tâm. Kim Bí Thư mở miệng nói. Ngươi hiểu lầm, chúng ta muốn đánh ngươi, cùng ngươi ở Dương Thế làm cái gì căn bản không có quan hệ, chúng ta cũng không phải vì công lý chính nghĩa tới chế tài ngươi. Ngọc Tiên Sinh không rõ. Đó là, báo thù riêng, Kim Bí Thư biểu tình bằng phẳng. Ngươi ám toán nhà ta bảo bối nhãi con, ta còn không thể đánh ngươi. Ngọc Tiên Sinh thần sắc đen tối không rõ, ý cười lại phù đi lên. Quỳnh Nhân là ngươi bảo bối, kia hắn cũng là nhiều người như vậy bảo bối sao? Tống Đế Vương, đúng vậy, ngươi không nghe nói qua đệ tam điện duy nhất thái tử tên tuổi sao? Tần Quảng Vương, Quỳnh Nhân đối ta có ân, vì báo ân mà đánh ngươi, cũng coi như thiên kinh địa nghĩa. Long Thành Thành Hoàng, mẹ phấn hiểu không, khi dễ ta nhi tử thiện nhân hẳn phải chết. Ngọc Tiên Sinh thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn cười lạnh nói. Đây là ta thần miếu, các ngươi tưởng ở ta địa phương đánh bại ta không thành. Hắn đôi tay kết ấn, nhưng xem dấu tay trùng loại thế nhưng tự ô thù sắt ấn vô phùng cắt thành hàng quỷ ấn, đảo cũng phù hợp hắn này miếu thờ lung tung rối loạn tín ngưỡng phân loại. Trên người hắn tạo nên mênh mông kim quang, này kim quang đúng là thần quang, rồi lại cùng Quách Nguyên trên người cung phụng thần quang, hoặc Quỳnh Nhân trên người công đức kim quang bất đồng, là một mảnh trong trẻo kim sắc, đây là chính thần mới có quang huy. Cái này ở Dương Thế gây sóng gió, Ngọc Tiên Sinh cương nhiên là đứng đắn chịu quá sắc phong thần minh. Địa phủ chúng quỷ thần sôi nổi thay đổi sắc mặt, Ngọc Tiên Sinh thấy bọn họ như lâm đại địch bộ dáng, trong lòng hơi hơi đắc ý, hắn nhịn không được nhìn về phía Quỳnh Nhân, hắn tưởng ở Quỳnh Nhân trên mặt nhìn đến cực kỳ hâm mộ, nhìn đến sợ hãi, nhìn đến hết thảy mặt trái biểu tình. Nhưng mà, Quỳnh Nhân nghiêm túc nhìn Diêm Vương, ngươi thật là đẹp mắt. Người khác diễm chỉ là phù với túi da, Diêm Vương diễm lại trầm ở cốt, dù cho biểu tình lãnh đạm đến cực điểm, lại vẫn như cũ tản ra khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Làm người cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngọc Tiên Sinh, chấm, Quỳnh Nhân đôi mắt căn bản không hướng hắn bên này thiên, hắn bát phong bất động đạm nhiên có chút hỏng mất dấu hiệu. Quỳnh Nhân, nhiều như vậy địa phủ quỷ thần vì ngươi tới cùng ta làm hiu, ngươi lại đối với cục diện chiến đấu không chút nào quan tâm, như vậy không quá thích hợp đi. Ngươi như vậy người tốt, như thế nào cũng sẽ làm lơ người khác đối với ngươi trả giá. Xem ra ta hôm nay cần thiết đến nhiều sát mấy cái địa phủ quỷ thần, mới có thể làm ngươi hối hận. Quỳnh Nhân chính xem Diêm Vương xem đến mê mẩn, nghe được Ngọc Tiên Sinh không ngừng nói chuyện, hắn thuận tay một tá, đem một tôn sứ chất thủy nguyệt quan âm tạp đến dập nát. Câm miệng được chưa, Ngọc Tiên Sinh nhìn kia tôn rơi xuống đất quan âm tượng, thất ngữ một lát thiếu chút nữa nói lắp lên. Ngươi như thế nào có thể? Chúng quỷ thần sôi nổi ghé mắt, Tống Đế Vương không đành lòng mắng hài tử, nhưng vẫn là nói. Bồ Tát sẽ không trách tội ngươi, nhưng về sau vẫn là không cần tạp Bồ Tát thần tượng tương đối hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bí Thư lại nhìn đến sứ giống bên trong rớt ra một quả nho nhỏ ngọc ngẫu, đáy cực bạch cực tế, nhìn giống trong truyền thuyết mỡ dây ngọc. Kim Bí Thư, Quỳnh Nhân không phải tùy tiện loạn tạp, này đó thần tượng có vấn đề. Ngọc Tiên Sinh rối trà ôn nhu mỉm cười rốt cuộc từ trên mặt cười đi xuống, hắn nhẹ giọng nói. Xem ra đến làm ngươi thật dài giáo huấn, ngươi đang làm gì, chỉ nghe một trận hoặc thanh thúy hoặc nặng nề sắt đột nhiên, đông, Quỳnh Nhân tùy tay đem thần tượng hôn tạp một hơi. Ngọc Tiên Sinh khóe mắt muốn nứt ra, gương mặt thịt đều đau lòng đến trừ trừ đi lên. Này đó thần tượng sở đại biểu cung phụng đã bị hắn chiếm dụng, nghiêm khắc tới nói thần tượng đã vô dụng, nhưng này đó đều là hắn thành công lừa gạt thế nhân chiến lợi phẩm, với hắn mà nói phi thường chân quý. Ngươi không thấy quá dám bảo tiết mục sao? Đi ngụy tồn thật giả đồ vật chính là phải bị tạp lạn tạp toái tạp thành phấn. Kim Bí Thư thực không kiên nhẫn ôm tay nói. Không phải nói tốt quần đầu ngốc bức cho ta nhãi con hết giận, các ngươi có thể hay không đừng nhiều lời. Đại gia liếc nhau trực tiếp đấu võ. Trong lúc nhất thời, miếu nhỏ nội loạn tao tao, pháp thuật bùa chú thần quang bảo kiếm gậy khóc tang khóa hồn liên đầy trời bay loạn, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Ngọc Tiên Sinh nhanh chóng kết ấn, phòng trong thần tượng thượng tạo nên kim quang, ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp, vỡ vụn thần tượng trung ngọc ngẫu tự động quy vị. Trận pháp cùng nhau, địa phủ quỷ thần liền cảm thấy cả người trệ xác. Ngọc Tiên Sinh không ngừng khéo phù chú thuật pháp, hắn từ trong lòng rút ra một phen trường kiếm, kiếm như một mảnh trong trẻo sâu thẳm băng, lóe sâu kín hàn quang. Hắn thân thủ thực hảo, nhìn ra được là trải qua khổ luyện. Ngọc Tiên Sinh há mồm hướng trên thân kiếm phun một ngụm hỏa, trường kiếm đốt thành màu đỏ, địa phủ quỷ thần hàng năm bị âm khí sũng nước, vừa thấy đến thanh kiếm này, đều cảm thấy chói mắt khó nhịn, ào ạt sóng nhiệt từ trên thân kiếm trào ra thiêu đến bọn họ khó nhịn. Ngọc Tiên Sinh đương nhiên biết chính mình không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy quỷ thần, nhưng hắn điểm mấu chốt là cái này phân thần cùng địa phủ quỷ thần đồng quy vô tận, quỷ nhân lại không thể tiếp thu người khác vì hắn mà chết. Như vậy tới xem, vô luận như thế nào đều là hắn thắng. Đột nhiên, trận pháp dung chuyển, Ngọc Tiên Sinh cùng quỷ thần nhóm chiến thành một đoàn, còn muốn phân thần quan tâm trận pháp, phát hiện là quỷ nhân di chuyển làm trận pháp điểm tựa thần tượng trung ngọc ngẫu. Thật là uổng phí sức lực này đó, ngọc ngẫu đều từ hắn tỉ mỉ luyện chế, nhìn vẫn là phỉ thúy, tính dai cùng cường độ đều đã là một loại khác đồ vật. Nhưng hắn đạm nhiên cười nhạo biểu tình thực mau biến thành ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy quỷ nhân lao lực đem hai khối ngọc ngẫu mạnh mẽ kéo đến cùng nhau, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh. Mạnh Thâm lấy gậy khóc tăng hướng Ngọc Tiên Sinh cái ót tạp, có lẽ là Ngọc Tiên Sinh xem sừng sốt thế nhưng thật bị hắn tạp vừa vặn. Địa phủ quỷ thần vì phù hợp quần ẩu cái này chủ đề cơ hồ không có gì người sử dụng pháp thuật, trừ bỏ vô thường cầm chính mình tiện tay gậy khóc tang cùng khóa hồn liên bên ngoài, mặt khác quỷ thần binh khí đều đặc biệt việc nhà. Gậy sắt, lang nha bổng, đại thái đao, đặc biệt bình dân, quỳnh nhân, quang, một chút đem ngọc ngẫu gõ ra một cái khe, bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngọc ngẫu tài liệu khẳng định thực quý, ta ở trên mạng xem qua phổ cập khoa học nói quý phỉ thúy thanh âm thanh thúy dễ nghe, bình thường hoặc là giả nghe tới liền dầu dĩ. Hắn không có trực tiếp tham chiến, hết sức chuyên chú gõ ngọc ngẫu, mắt thấy gõ ra cái khe, quỳnh nhân ngẩng đầu quan tâm chiến cuộc, trong lòng xoát ra mấy bài dấu chấm hỏi. Này không phải ta trong tưởng tượng thần tiên đấu pháp trường hợp. Ngọc Tiên Sinh vạt áo phiêu phiêu, dẫn theo một phen thoạt nhìn liền rất lợi hại trường kiếm ở quỷ thần trung ứng đối tự nhiên, nhưng chỉ cần vừa thấy trường kiếm đón đỡ khai chính là dao phay, liền cảm thấy cái này trường hợp không quá cao cấp. Kim Bí Thư cùng Long Thành Thành Hoàng đánh lên người tới phá lệ có ăn ý, hai người hướng Ngọc Tiên Sinh bên người một toàn, nắm tóc chiều cái tát moi đôi mắt chảo mặt đánh cái ót, đặc biệt giống mua đồ ăn khi vì đoạt cuối cùng một con đánh gãy thổ gà ở chợ bán thức ăn xé lên bình thường thị dân. Pháp thuật là pháp thuật, võ nghệ là võ nghệ, đây là hai cái duy độ năng lực. Tống Đế Vương không am hiểu võ nghệ, đi hình cụ trong kho chọn một phen lang nha bổng, phi thường nỗ lực mà hướng Ngọc Tiên Sinh trên người đánh, đáng tiếc liền góc áo đều ai không. Nhưng thật ra Kim Bí Thư xem hắn động tác vụng về, đem lang nha bổng đoạt lấy tới, hung tợn hướng Ngọc Tiên Sinh hạ ba đường tiếp đón, Ngọc Tiên Sinh xem trên mặt hắn tàn nhẫn biểu tình, tuy rằng không bị đánh tới, nhưng cũng cảm thấy kia chỗ ngăn không được lạnh. Diêm Vương xem quỳnh nhân vẻ mặt mê mang, vì hắn giải thích nghi hoặc. Bọn họ là tới cấp ngươi chống lưng. Quỳnh nhân, ta biết chính là có điểm kỳ quái, vì cái gì sẽ giống như nhân gian đánh. À, là như thế này. Bọn họ tưởng được đến chính là hiện tại cái này gà bay chó sụt trường hợp. Tựa như Kim Bí Thư nói, bọn họ hôm nay không vì công lý chính nghĩa, chỉ là tới cấp quỳnh nhân chống lưng hết giận. Cho nên bọn họ sẽ cầm dao phay cùng chày cán bột, bởi vì đây là người trong nhà nghe được hài tử bị khi dễ về sau trước tiên có thể tìm được hung khí. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, ba ba mụ mụ đang ở phòng bếp nấu cơm, bỗng nhiên biết trong nhà hài tử bị khi dễ, bọn họ liền múa may phòng bếp dụng cụ nôn nóng mà chạy đi ra ngoài. Phải bảo vệ chính mình hài tử, phải cho hắn chống lưng. Đây là địa phủ quỷ thần tận lực chế tạo ra mang theo pháo hoa vị quan tâm, quỳnh nhân không thể bất động dung. Có rất nhiều nhân ái ngươi. Diêm Vương nhẹ nhàng xoa xoa quỳnh nhân đầu tóc. Chúng ta vui ở bất luận cái gì thời gian tiếp ngươi điện thoại. Quỳnh nhân giật mình, theo sau dùng sức gật gật đầu. Vì làm chính mình đừng khóc ra tới, hắn đem khóc sức lực đều dùng để tạp ngọc ngẫu. Quang quang một trận vang. Nát, quỳnh nhân kinh hỉ hô to. Dùng ma pháp quả nhiên có thể đánh bại ma pháp. Trận pháp sụp nửa bên, dư lại nửa bên hiệu lực cũng không bằng từ trước. Ngọc Tiên Sinh bị địa phủ quỷ thần ấn đảo khóa hồn liên đem hắn bó đến vững chắc. Mọi người đều có chút không đã ghiền. Như thế nào như vậy không trải qua đánh? Chính là A còn tưởng nhiều tấu hắn vài cái, nhưng chúng ta địa phủ nhân viên chính phủ không thể khi dễ nhược kê A, huống chi cái này nhược kê đã bị bó đi lên. Ngọc Tiên Sinh bị trói đến giống chỉ bánh trưng, đảo cũng còn rất có phong độ, chỉ là nhìn đến quỳnh nhân ngọt ngọt ngào ngào nhìn Diêm Vương cười thời điểm, nhiều ít có chút tưởng nôn ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sửa sang lại một chút tâm tình của mình, một lần nữa lộ ra tươi cười. Này chỉ là ta phân thần, này đó thần tượng thượng chịu tài tín ngưỡng sớm bị bản thể của ta hút hết, toàn tạp cũng không có gì quan trọng. Nói ra cái này tin tức lớn, quỳnh nhân tổng nên có chút phản ứng đi. Quỳnh Nhân Chính nhìn Diêm Vương, không thể không nói, Hồng Liên hóa thân thật sự quá hấp dẫn người. Hắn thích Hồng Liên nở rộ bộ dáng, cũng thích Hồng Liên hóa thành nhân thân sau diện mạo. Rõ ràng bề ngoài cùng nhân thân hóa thân không sai biệt lắm, lại tuyệt không sẽ nhận sai. Như vậy Hồng Liên có chút luyến tiếc loại ở ngoài phòng hồ hoa sen. Quỳnh Nhân nhớ tới siêu thoại những cái đó thập phần quá mức hình ảnh cùng fan lời cợt nhả, mặt chậm rãi đỏ. Ngọc Tiên Sinh không thể tin được hai mắt của mình, Quỳnh Nhân liếc mắt một cái không xem hắn còn chưa tính, vì cái gì ở như vậy khẩn trương không khí chung còn có thể nhìn Diêm Vương mặt đỏ. Hắn mau nôn ra máu. Ngọc Tiên Sinh cảm giác được tinh thần thượng mãnh liệt đau đớn, bị người làm lơ cảm giác giống như lăng trì, dùng vẫn là thiêu hồng thiết nhận mang theo răng cưa cùng thanh máu. Loại này đau đớn không phải hôm nay mới có, rốt cuộc là từ đâu thiên bắt đầu, hắn đã nhớ không rõ. Vì cái gì hắn đều đã như vậy quan trọng, Quỳnh Nhân vẫn là sẽ bỏ qua hắn. Ngọc Tiên Sinh thật sự nhịn không được có điểm hỏng mất mà giống. Có thể hay không tôn trọng ta một chút. Ta hại như vậy nhiều người, còn kém điểm hại chết ngươi, ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Ngươi như thế nào liền biết nhìn Diêm Vương phát ngốc, Quỳnh Nhân Chính xem đến mê mẩn, bị người một giống chặt đứt cảm xúc đột nhiên quay đầu, nổi giận đùng đùng mà nói. Phiền đã chết ta xem ta bạn trai quan ngươi đánh rắm. Ngươi đều bị bó đi lên như thế nào lời nói còn nhiều như vậy? Không phải chân thân đúng không, chúng ta lại không ngu, đương nhiên biết không phải ngươi chân thân, loại này rõ ràng đồ vật ngươi có cái gì hảo bá bá bá bá bá cái không ngừng. Liền ngươi có miệng à, hắn một hơi mắng xong, bởi vì sinh khí nhăn lại tới mày chợt đóng băng. Hắn vừa mới rốt cuộc nói gì đó, Diêm Vương cũng thực hoảng. Nam, bạn trai, Quỳnh Nhân nóng này, ta cái gì cũng chưa nói, không tính toán gì hết. Diêm Vương nắm lấy hắn tay hướng trong lòng ngực mang, biểu tình cực kỳ khẩn trương, cấp giọng nói. Chính miệng nói, không thể quỵt nợ. Hai người yên lặng đối diện, lại cùng nhau ngượng ngùng mà rời đi mắt, không xem đối phương lại cảm thấy luyến tiếc liền lại đem ánh mắt triền ở một chỗ. Liếc mắt đưa tình ẩn tình, Ngọc Tiên Sinh, chấm, hắn không thể mắng thô tục, đây là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Mạnh Thâm nhìn Ngọc Tiên Sinh kia trương không gì đáng buồn bằng tâm đã chết mặt trong mắt có chút đồng tình. Ngọc Tiên Sinh đây là tội gì? Hắn như thế nào không từ Quách Nguyên trên người hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, Quỳnh Nhân căn bản không quan tâm vai ác nhân thiết hay không phong cách cũng không quan tâm vai ác quá khứ cùng khổ sở càng không quan tâm vai ác đối hắn bản nhân là nghĩ như thế nào, hắn chỉ quan tâm vai ác khi nào chết. Ý kiến cũng chỉ có một cái, mau chóng chết. Ngọc Tiên Sinh cùng Quách Nguyên chung quy không giống nhau, làm chính thần, hắn kháng đả kích năng lực so Quách Nguyên mạnh hơn nhiều. Ha, ha, ha, ha, ha. Ngọc Tiên Sinh đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu. Quỳnh Nhân, ta biết ngươi nhược điểm ở địa phương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi từ trước đến nay bằng phẳng, không muốn che lấp chính mình cảm xúc hiện giờ lại không dám cấp Diêm Vương một câu lời chắc chắn, chẳng lẽ là lo lắng nhân thần có gì? Diêm Vương đã thành thần, hắn cùng địa phủ bổn vì nhất thể, cùng thiên địa đồng thọ, ngươi lại là cái phàm nhân, sinh lão bệnh tử, giống nhau đều trốn không thoát. Ngọc Tiên Sinh nhìn đến Diêm Vương chợt biến lãnh sắc mặt trong lòng thống khoái rất nhiều. Địa phủ quỷ thần đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng không ai nguyện ý nghiêm túc đi thảo luận. Dù cho là Diêm Vương, cũng không có quyền lợi sửa đổi số tuổi thọ, huống chi người mệnh lại trường lại có thể có bao nhiêu trường. Cùng Diêm Vương dài lâu đến không có cuối sinh mệnh tới nói, Quỳnh Nhân liền như phù du triều sinh tịch chết, ở hắn thời gian duy độ chung, Quỳnh Nhân chỉ là một cái chớp mắt. Hắn tuyệt đối không thể giết ngươi, cũng luyến tiếc nhìn ngươi sớm chết. Ngươi như vậy làm cho người ta thích lại có công đức kim quang thêm thân, chú định trường thọ. Nhưng càng dài thọ, liền càng không xong. Kim Bí Thư biết hắn muốn nói cái gì, hắn muốn đi đổ Ngọc Tiên Sinh miệng, lại bị Thống Đế Vương ngăn cản xuống dưới. Ngọc Tiên Sinh bụng dạ khó lường, nhưng hắn nói lại là vắt ngang ở Diêm Vương cùng Quỳnh Nhân chi gian nghiêm trọng nhất vấn đề. Hắn năm đó thích Thượng Kim Tuyết Thành thời điểm, cũng từng vì thế trằn trọc thống khổ bất kham. Sau lại Kim Tuyết Thành sớm chết, là Kim Tuyết Thành bất hạnh, lại cũng là một loại tàn nhẫn may mắn. Ngọc Tiên Sinh nhìn thấy này đó quỷ thần đều nghiêm túc biểu tình, khó nén lo lắng. Hắn giống như được cổ vũ, càng thêm cười đến thoải mái. Người nếu là sống cái 100 tới tuổi, đến lúc đó chính là cái trên người mang theo lão nhân xú, mọc đầy da đốm mồi, tóc toàn bạch run run rẩy rẩy lão nhân. Nhảy bất động vũ sướng không được ca trước kia lại như thế nào đẹp, cho đến lúc này, trên mặt cũng chỉ thừa nếp nhăn. Diêm Vương như vậy cứng nhắc người hẳn là sẽ không ghét bỏ ngươi lại lão lại nhăn, giống hong gió vỏ quýt nhưng chính ngươi đâu. Ngươi cũng không thể để ý sao, hắn vĩnh viễn phong hoa chính mậu, mà ngươi lại là gần đất xa trời. Không ai có thể không để bụng thời gian mang đến ăn mòn, ngươi hiện tại có bao nhiêu thích hắn, đến ngươi lão thời điểm, trong lòng liền có bao nhiêu khó chịu. Ngươi thật sự có thể không hề khúc mắc cùng hắn ở bên nhau. Diêm Vương mặt mày trầm tĩnh, hắn lặng lặng nhìn Quỳnh Nhân, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn sẽ bởi vì Quỳnh Nhân ai đến thân cận quá mà khẩn trương đến làm tam đồ Hà Đình chỉ lưu động, hiện tại lại có thể trầm ổn, không người có thể nhìn thấy hắn giờ phút này tâm tình. Diêm Vương là thẩm phán giả, hắn giờ phút này lại đang chờ đợi Quỳnh Nhân thẩm phán. Quỳnh Nhân xinh đẹp ánh mắt bay nhanh chớp một chút, ta lo lắng, này ba chữ thẳng tắp chọc tiến Diêm Vương trong lòng. Nhưng Quỳnh Nhân thực mau liền tiếp theo nói, nhưng người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ta lo lắng cũng không chậm trễ ta cùng hắn yêu đương sao. Nói đến nơi này, Quỳnh Nhân lại thẹn thùng, lại nói ta không phải bởi vì, Quỳnh Nhân nói đến một nửa quyết đoán câm miệng. Diêm Vương nhìn hắn, vì cái gì, Quỳnh Nhân mặt càng ngày càng hồng, thẹn quá thành giận. Đừng hỏi, Ngọc tiên sinh, chấm, Quỳnh Nhân thật là sinh ra khắc hắn, kiếp trước như thế, kiếp này cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đột nhiên liền không nghĩ làm sự, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này làm hắn tâm ngạnh địa phương. Ngọc tiên sinh dứt khoát lưu loát lựa chọn tự sát, sở hữu ngọc ngẫu cùng nhau nổ tung, trong miếu các màu thần tượng tất cả tạc toái. Diêm Vương giơ tay một chảo, đầy trời toái khối tụ tập thành một cái cầu, hắn nhẹ giọng nói. Diệt, toái khối thượng bốc cháy lên hỏa, này hỏa cư nhiên trong khoảnh khắc liền đem ngọc thạch gốm sứ cùng tượng đất mảnh nhỏ hóa thành hư vô. Chúng ta kết thúc thì tốt rồi, các ngươi có thể đi làm việc khác. Kim Bí Thư săn sóc mà nói, ngày này đã xảy ra rất nhiều sự. Quỳnh Nhân dẫn dắt luyện tập sinh dũng cứu bị trói tiểu hài tử sự tình thượng hot search, Hà Thành cảnh sát thông cáo cũng chứng thực điểm này. Vốn dĩ minh tinh cùng này một loại tin tức ở bên nhau, rất nhiều người đều sẽ trước hết nghĩ đến làm tú cùng bãi chụp, nhưng vừa nhìn thấy cảnh sát thông báo, nhân vật chính lại là Quỳnh Nhân khi các võng hữu sôi nổi đều cảm thấy chuyện này hợp lý lên. Hướng Quỳnh Nhân cầu cứu quỷ hồn ở thông báo cũng có tên họ, được xưng là Nhiệt Tâm Thị Dân Lưu Tiên Sinh. Hắn nói nhi tử nữ nhi đều mau kết hôn, hắn muốn nhìn xong bọn họ hôn lễ lại đầu thai, Hà Thành Thành Hoàng đưa cho hắn một cái âm phủ di động, về sau nhìn đến không hợp pháp hành vi có thể trực tiếp đánh đặc sự tư điện thoại cử báo. Bọ ngựa nam là Ngọc Tiên Sinh trung thực tín đồ chịu Ngọc Tiên Sinh thần lực nhuộm dần, tự bạch tề đối hắn không có tác dụng, bất quá chân chính hình cảnh vốn dĩ liền không cần dựa tự bạch tề mới có thể làm người mở miệng. Hà Thành cảnh sát trải qua gian khổ công tác rốt cuộc cậy ra bọ ngựa nam khẩu, do đó phá hủy Ngọc Tiên Sinh một khác chỗ thần miếu. Bọn họ thông qua phong kiệt Tây Khẩu Cung, nắm giữ Ngọc Tiên Sinh một cái khác phát triển tín đồ phương thức đem Ngọc Tiên Sinh tin tức trang web tất cả thủ tiêu. Chỉ tiếc Ngọc Tiên Sinh nếu là chính thần, bản lĩnh như thế nào bất luận, chỉ cần không tìm được hắn chân thân, liền vô pháp từ đuổi kịp tiêu diệt hắn. Quần Ngọc Viên, Quỳnh Nhân tắm rửa xong, đem đầu tóc làm khô. Không cần đi xem trong gương mặt cũng biết gương mặt nhất định là hồng. Hắn có chút khẩn trương nắm chặt một phen trên người áo thun. Bỗng nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên cùng Diêm Vương hôn môi ngày đó xuyên kia kiện. Tim đập đến thật nhanh, thế nhưng có điểm không dám đi ra ngoài. Lời nói đều nói, nhận khẳng định là muốn nhận được. Sau đó đâu, hôn môi liền như vậy đáng sợ, nếu là phát sinh khác hắn ngày mai còn có mệnh ra cửa sao? Quỳnh Nhân nhớ tới Diêm Vương hôn hắn thời điểm tư thế, lại có chút sờn tóc gáy, nhưng cũng không thể nói là đơn thuần sợ hãi, mà là hỗn loạn nào đó cảm xúc không tự chủ dùng mình. Hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách không có người, Quỳnh Nhân tâm vừa động lập tức nghĩ tới một chỗ. Hắn đi đến hoa viên, Diêm Vương liền đứng ở hồ hoa sen bên. Nghe được hắn lại đây, Diêm Vương cũng có chút khẩn trương, gọi hắn. A Nhiên, tiếng nói mang theo sáp ý, đáp ứng ngươi muốn đem ta chính mình gieo đi, sau lại lục tục đã xảy ra rất nhiều sự tình. Diêm Vương cúi đầu nhìn hắn đôi mắt, ngươi bồi ta cùng nhau được không? Lý trí nói cho hắn nên cự tuyệt, nhưng Diêm Vương đắm chìm trong dưới ánh trăng, hắc sa tanh giống nhau đầu tóc xúc tua sinh lạnh, hắn tồn tại chính là một loại dụ dỗ, Quỳnh Nhân rất khó nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ hoa sen là Diêm Vương tự mình liệu lý quá, trong ao nước chảy róc rách nước ao thanh triệt thấy đáy, ngay cả đáy ao đá cuội đã trải qua chọn lựa tự thành một cảnh. Diêm Vương từ thạch thang xuống nước đi đến một nửa, đối Quỳnh Nhân vươn tay, dụ hống giống nhau. Tới, rõ ràng không lâu trước đây còn ở vì bạn trai ba chữ nói lắp, hiện tại lại giống thay đổi một người dường như ở ngây thơ cùng gợi cảm bên trong vô phùng cắt. Mỗi một loại Quỳnh Nhân đều thích đến muốn mệnh. Có lẽ hắn đời trước trước hợp với rất nhiều thế đều làm chuyện tốt cho nên trời cao cho hắn tưởng thưởng. Một cái hoàn mỹ bạn trai, Hắn bắt tay đáp ở Diêm Vương bàn tay thượng, đi theo Diêm Vương từng bước một đi đến nước ao. Nước ao là ấm, mặt nước đến eo, trên người hắn bạch tê bị thủy tẩm ướt, dán ở trên người, ẩn ẩn có thể thấy da thịt. Quỳnh Nhân nắm Diêm Vương tay, ngẩng đầu nói, vào được muốn như thế nào loại? Diêm Vương không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Quỳnh Nhân bị hắn xem đến nhịn không được quay mặt đi, nếu ánh mắt có thể nói lời nói, Diêm Vương ánh mắt nói đều là sẽ làm Quỳnh Nhân cảm thấy thẹn nói. Diêm Vương nhẹ nhàng nhéo hắn cằm, làm hắn một lần nữa đem đầu quay lại tới. Ta vì ngươi thần hồn điên đảo. Diêm Vương thanh âm là ách là nhẹ, âm cuối thấp hèn đi, gần với lẩm bẩm, tựa hồ những lời này cũng không phải nói cho Quỳnh Nhân nghe, chỉ là lẩm bẩm lầu bầu. Trên người hắn lạnh lẽo hóa rớt, si mê chiếm lĩnh đuôi lông mày cùng khóe môi. Mỗi lần đều tưởng thân đi lên, lo lắng ngươi sợ ta mới chịu đựng, luôn là hương, vừa đứng ở bên cạnh ngươi, hương khí liền hướng ta trong lỗ mũi toàn. Hôn môi thời điểm cũng là hương, nếu có thể ngày ngày đêm đêm đều ở bên nhau, làm chính mình trên người mỗi một tấc đều sũng nước loại này mùi hương nên có bao nhiêu hào. Vì cái gì sẽ có như vậy xinh đẹp người đâu, có thể vẫn luôn nhìn, thế nào đều xem không nghỉ. Bị đuổi đi ngày đó cũng không phải cố ý trở về, hắn cũng ngủ chỉ là không có Quỳnh Nhân mùi hương, như thế nào đều ngủ không yên ổn. Chờ đến phát hiện thời điểm, đã ở Quỳnh Nhân trên giường. Hắn ôm Quỳnh Nhân nhìn thật lâu, Diêm Vương ôm Quỳnh Nhân eo, nhẹ nhàng đi chạm vào hắn trước mắt lệ trí. Nơi nào đều xinh đẹp, trí cũng xinh đến xinh đẹp. Hắn cúi người đi hôn, từ trước mắt chậm rãi hôn đến môi, lại chỉ hôn hôn liền buông ra. Quỳnh Nhân liếm liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy khát. Nhất định là nước ao độ ấm biến cao, nếu không hắn vì cái gì sẽ cảm thấy nhiệt. Ướt rầm rề cũng là vì bị thủy tẩm ướt đi, nhưng xương sống thượng có hãn đi xuống lưu. Có điểm ngứa, Diêm Vương đem hắn cả người đều bế lên tới, chôn ở cổ thật sâu hốt một ngụm. Quỳnh Nhân đánh hắn phía sau lưng, trồng hoa, Diêm Vương buông ra hắn tươi sáng cười, trong ao liền bỗng nhiên nhiều một đóa hồng liên. Hồng liên nửa trầm ở trong nước, Quỳnh Nhân tưởng tới gần đi xem, dưới chân đá cội một lăn, liền ngã qua đi. Thủy sâu như vậy, rõ ràng nên bị nước ao trở ngại, sẽ không thật sự té ngã, lại mặc danh ngã vào hồng liên. Người thật đúng là, Quỳnh Nhân có điểm buồn bực, hồng liên bỗng nhiên từ trong nước xông ra Quỳnh Nhân dưới thân một trận diêu, hắn luyến tiếc đi niết cánh hoa, không có gắng sức địa phương, chỉ có thể ngay tại chỗ lăn đảo. Xin lỗi, thanh âm thẳng ở Quỳnh Nhân bên tai vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Nhân lại sinh ra cái loại này chống đỡ không được cảm giác. Loại hảo, mau phóng ta đi xuống, ta muốn ngủ. Dưới thân lót ngụy hoa, mềm mại thực thoải mái, chính là có điểm vụn vặt ngứa. Hồng liên sở hữu cánh hoa vẫn như cũ hồng đến yêu dị, không có nào một mảnh mặt trên có nếp gấp, lại nghĩ đến mới vừa rồi ngã lại đây thời điểm, căn bản không gặp được bất luận cái gì lực cản. Quỳnh Nhân có chút khẩn trương cắn môi dưới, thịnh phóng hồng liên bỗng nhiên khép lại, cánh hoa chiều hắn bao vây lại đây. A Nhiên, ta muốn biết, ở trong miếu, ngươi chưa nói xong nói là cái gì? Nói cho ta được không? Quỳnh Nhân tay chống cánh hoa sen. Ngươi đây là bức cung sao? Cười khẽ tiếng vang lên. Rõ ràng là xui khiến xưng tội. Trước mắt ai cũng không có, hóa thân cũng biến thành hồng liên bộ dáng, nhưng rồi lại bị hôn đi lên ôn nhu kiên nhẫn mà hống hắn hé miệng. Hóa thân ước chừng là nhân hình thời điểm, tưởng nói chuyện còn phải đình chỉ hôn môi, biến thành bổn tướng sau, đã có thể hôn hắn, lại không chậm trễ nói chuyện. Vì cái gì mỗi cái hóa thân đều có thể so trước hóa thân càng không làm người? Nói cho ta muốn biết, thanh âm thấp thấp mà ở bên tai vang, biết hắn thích cái dạng gì thanh âm, liền cố ý mang theo khí vừa nói lời nói. Hắn nghiêm túc xui khiến xưng tội, Quỳnh Nhân chỉ có thể đầu hàng. Ta không nghĩ cho ngươi danh phận là bởi vì, Quỳnh Nhân đem mặt chôn ở cánh hoa thượng, tuy rằng hắn biết đây cũng là Diêm Vương một bộ phận, nhưng vẫn là cảm thấy bị cái gì ngăn trở sẽ hảo một chút. Bảy cái thật sự quá nhiều, vũ giả eo thực chân quý, hắn thực lo lắng bị dùng phế bỏ. Cách chương.